Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 175, chương 176, Nguyện Trục Ánh Trăng Lưu Chiếu Quân. Tần Phấn muốn đi trước địa phương chính là ngoại môn đệ tử nơi ở. Không vì cái gì khác, chính là vì ăn cơm no. Hắn vị trí Khai Thiên Kiếm Phong mặc dù là 6 đại kiếm phong một trong. Thế nhưng là phía trên công trình muốn cái gì không có gì. Liền liền một tấm có thể tốt ăn ngon cơm cái bàn cũng không có. Cũng liền Tần Phấn tới đoạn này thời gian. Cùng sư phó hợp lực chế tạo 2 gian nhà gỗ nhỏ. Tần Phấn rất khó tưởng tượng. Trước đó, sư phó đều là làm sao tiến hành thường ngày sinh hoạt. Mặc dù là người tu luyện, nhưng đơn giản nhất sinh lý nhu cầu vẫn là phải thỏa mãn a. Ai, rất muốn đi khác 5 cái kiếm phong ăn ăn một lần bọn hắn làm cơm a. Khẳng định rất ăn ngon. Tần Phấn nhìn về phía bên cạnh cao ngất trong mây 5 đạo sơn phong. Bọn chúng đại biểu cho Thượng Kiếm Tông cái khác 5 đại thế lực. Cứ việc trên lý luận cùng Khai Thiên Kiếm Phong địa vị cùng cấp. Nhưng là chỉ là xa xa xem liền biết rõ mọi người sinh hoạt điều kiện không tại một cái cấp độ bên. Trên, mà thân là Khai Thiên Kiếm Phong đệ tử Tần Phấn cũng không có biện pháp đi 5 đại sơn trên đỉnh. Kiếm miếng cơm, cuối cùng cũng chỉ có thể đi vào ngoại môn cái này. Hắn mặc dù là nội môn đại đệ tử, nhưng nói trắng ra là cùng ngoại môn đệ tử ở giữa cũng không có gì sai biệt sao. Không được, đến nghĩ biện pháp khuyên nhủ sư phó. Hay chúng ta học một chút phó chức. Người ta còn có thể luyện đan rèn đúc cái gì. Có hệ thống gia trì. Ta tùy tiện học 2 tay đi thẳng đến đại sư trình độ. Từ đây bình bộ thanh vân áo cơm vô ưu không phải rất tốt. Tần Phấn càng nghĩ càng đẹp. Thế nhưng lại bị phát ra rên rỉ bụng cho vô tình đánh gãy. Có mộng tưởng là tốt, nhưng vẫn là trước tiên cần phải kê khai bụng. Nghĩ đến đây Tần Phấn tăng nhanh bộ pháp. Đúng lúc này hắn khó có thể tin chính nhìn xem con mắt. Ai, có phải hay không ta nhìn lầm? Bên kia có phải hay không có cái nữ hài tử? Hôm nay luyện kiếm thời gian viễn siêu bình thường, cho nên đã tương đương chậm. Tần Phấn đầu tiên là vuốt vuốt cặp mắt của mình, làm dịu một cái 2 mắt mỏi mệt, là nữ hài tử thân ảnh lại lần nữa xuất hiện tại trong tầm mắt thời điểm. Tần Phấn rõ ràng ý thức được tự mình không có nhìn lầm. Xác thực có cái nữ hài tử một người ngồi tại nhỏ sườn đất trên ngẩn người. Tần Phấn lúc đầu muốn làm cái gì cũng không có phát sinh. Nhưng hệ thống tuyển hạng khung xuất hiện ở trước mặt mình. Tuyển hạng một giả bộ như không có trông thấy. Bước nhanh tiến về nhà ăn ban thưởng. Cô độc tâm pháp tuyển hạng 2 yên lặng chờ đợi tại bên cạnh cô gái ban thưởng. Quy tức hoàn tuyển hạng 3 tiến lên hỏi một chút tình huống toàn bộ điểm thuộc tính cộng 1 cô. Bụng tiếng rên rỉ lại lần nữa vang lên. Bụng đói kêu vang Tần Phấn vốn định lựa chọn 1. Cầm tới tâm pháp liền đi. Thế nhưng là loáng thoáng ở giữa hắn nhìn thấy nữ hài tựa hồ tại làm lấy lau nước mắt động tác. Có thể là đang khóc. Cái này một cái không khỏi nhường Tần Phấn lo lắng. Hiện tại vốn là ban đêm. Nữ hài nói không chừng sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Hơn nữa nhìn bộ dáng nàng giống như gặp nhiều vấn đề. Cho nên Tần Phấn lựa chọn tuyển hạng 3. Tiến lên hỏi một chút tình huống. Cũng không thể ở bên cạnh làm chờ một đêm lên đi. Vạn nhất người ta không có việc gì đây nếu như không có chuyện gì tốt nhất. Tự mình còn có thể đi nhà ăn đoạt phần cơm ăn. Tần Phấn nhẹ nhàng đi đến nữ hài bên người. Tận khả năng không kinh động nàng. Sau đó chậm chậm hỏi. Xin hỏi ngươi là gặp cái gì phiền lòng sự tình sao? Nữ hài tựa hồ nhận lấy kinh hãi. Như là một cái thỏ nhỏ đồng dạng theo trên mặt đất đằng không mà lên. Đồng thời còn không quên quay đầu nhìn xem Tần Phấn. Đúng lúc gặp đêm nay ánh trăng rất sáng. Tần Phấn nhìn một cái không sót gì trên mặt thiếu nữ tràn đầy vệt nước mắt cùng nước mắt. Ai? Phiền toái nhất tình huống a. Tần Phấn thở dài. Hắn trúng thưởng. Thiếu nữ che tự mình ngực. Hai mắt ở giữa tràn đầy cảnh giác nhìn xem Tần Phấn. Giữa hai chân còn tại từng chút lui lại. Chỉ cần Tần Phấn có động tác gì khẳng định sẽ vắt chân lên cổ mà chạy. Đừng, ta ta không phải cái gì khả nghi nhân sĩ. Ngươi xem quần áo ta. Tần Phấn vội vàng giơ lên cổ quần áo ra hiệu đến. Ta là nội môn đệ tử, là Khai Thiên Kiếm Phong duy nhất đệ tử. Ta gọi Tần Phấn, đối ngươi không có ác ý, chỉ là nghĩ đến nhìn xem ngươi thế nào. Tần Phấn giọng nói nhẹ nhàng, nhãn thần cũng tương đương chân thành tha thiết, tựa hồ là đã nhận ra hắn không có địch ý. Thiếu nữ chậm rãi buông xuống tự mình cảnh giác. Mặc dù như thế, nàng vẫn là không có mở miệng nói chuyện. Nội tâm mở rộng, nhưng là không có hoàn toàn rộng mở. Ngoặc kép, như vậy đi, ngươi có muốn hay không nhìn ta biểu diễn một cái kiếm pháp? Tần Phấn rơi vào đường cùng, nghĩ đến một cái ý tưởng hay. Đã tất cả mọi người là cùng một cái tông môn, cũng đều là kiếm tu. Như vậy đối với kiếm pháp khẳng định có rõ ràng cảm ngộ. Vậy liền để hắn biểu diễn cái Khai Thiên Kiếm Pháp chứ sao? Theo một chiêu một thức trong không khí hiển hiện, thiếu nữ nhãn thần cũng phát sáng lên. Người sử dụng Tần Phấn Khai Thiên Kiếm Pháp đẳng cấp đã thăng đến cấp 11. Vừa đem hôm nay mới học kiếm chiêu hòa tan vào, Tần Phấn bên tai liền vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. A, không nghĩ tới nhanh như vậy liền thăng cấp. Ngày hôm qua mới vừa vặn đến 10 cấp. Hệ thống thật sự là đáng tin cậy a. Tần Phấn mang theo kinh ngạc nhìn xem thân kiếm. Không nghĩ tới tự mình độ thuần thục vậy mà thăng nhanh như vậy a. Bất quá rất bình thường. Dù sao cũng là thượng thiên đưa cho tự mình hack hệ thống. Thăng cấp nhanh cũng rất bình thường. Tần Phấn mỉm cười đối thiếu nữ hỏi. Thế nào, còn không tệ a. Ta thế nhưng là thật nội môn đệ tử nha. Hắn lúc trước quan sát thiếu nữ quần áo, phát hiện nàng đúng là một cái ngoại môn đệ tử không có sai. Như vậy Tần Phấn hiện tại thi triển ra Khai Thiên Kiếm Pháp. Đối với thiếu nữ tới nói tuyệt đối là không có được chứng kiến thượng đẳng kiếm pháp. Mặc dù Tần Phấn cũng không biết rõ Khai Thiên Kiếm Pháp đẳng cấp, nhưng là thiếu nữ tỏa sáng hai mắt đủ để chứng minh nội tâm của nàng cảm thụ. Ngươi có cái gì không vui vẻ sự tình sao? Tần Phấn chần chờ một lát, vẫn là hướng phía thiếu nữ hỏi. Thiếu nữ nghe vậy, bản lập lòe tỏa sáng hai mắt trong nháy mắt ảm đạm. Nàng nhẹ nhàng vuốt xiêm y của mình, nhìn như là tại thu dọn vừa mới đứng dậy lúc mang lên bụi đất. Trên thực tế là thừa dịp Tần Phấn không chú ý trong nháy mắt đem phía sau lưng cùng ống quần trên dấu giày tất cả đều làm rơi. Thiếu nữ động tác kết thúc sau không nói gì. Nhưng là Tần Phấn lại cảm giác được thật vất vả hòa hoãn bầu không khí lại bắt đầu trở nên lúng túng. Thế là hắn đột nhiên chỉ vào mặt trăng nói. Ngươi khẳng định có rất nhiều không vui vẻ sự tình. Không quan hệ, mau nhìn mặt trăng. Thiếu nữ theo Tần Phấn nhìn về phía mặt trăng. Thế nào, có phải hay không rất đẹp? Thiếu nữ yên lặng gật gật đầu. Tần Phấn tiếp lấy khuyên giải nói. Nếu như ngươi không nguyện ý nói cho ta, nói cho người khác, ngươi có thể báo cho mặt trăng. Mặt trăng sẽ lắng nghe, mà lại có một chút ngươi khẳng định không biết rõ. Tần Phấn đột nhiên thần thần bí bí tới gần. Thiếu nữ nói, mặt trăng sẽ thực hiện nguyện vọng của ngươi nha. Thiếu nữ không có ý thức được Tần Phấn lại đột nhiên tiếp cận. Bối rối ở giữa mặt của nàng bắt đầu cấp tốc biến đỏ, trở nên cùng một cái chín mùi quả táo đỏ đồng dạng. Tần Phấn cười ha ha. Giờ này khắc này trong lòng của hắn lập tức nhớ tới một câu thi từ để hình dung hiện tại không có gì thích hợp bằng. Lúc này nhìn nhau không lẫn nhau nghe. Nguyện chụp ánh trăng lưu chiếu quân. Duyên dáng câu thơ thốt ra. Lúc đầu hốt hoảng thiếu nữ lập tức đình chỉ động tác của mình. Lẳng lặng lắng nghe câu thơ này. Tần Phấn xem thiếu nữ có chút kiến thức nửa vời, liền hướng về phía nàng giải thích. Ngươi xem, hai chúng ta hiện tại gần như vậy, lại không nói câu nào không giao chảy. Có phải hay không rất xấu hổ a? Nhưng là không quan hệ. Ta hy vọng ánh trăng có thể chiếu sáng ngươi, bảo hộ ngươi, nhường không vui vẻ sự tình cứ thế biến mất. Rất tốt. Thiếu nữ nghe Tần Phấn giải thích, biểu lộ cũng thời gian dần trôi qua bình tĩnh lại. Nàng xóa đi nước mắt trên mặt, không đang khóc, nhìn xem thiếu nữ theo khổ sở bên trong đi ra. Tần Phấn cảm giác cái này so cái gì cũng tốt. Cô, Ngay tại hai người đối lập không nói gì cũng hưởng thụ lấy cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt yên tĩnh lúc, Tần Phấn bụng lại vang lên. Hắn đột nhiên nhớ lại tự mình là muốn làm gì tới. Nhớ kỹ lời ta nói a, về sau có cái gì không vui vẻ liền nhìn nhiều xem mặt trăng. Vậy ta chạy trước. Tần Phấn tranh thủ thời gian vội vàng rời đi. Lại không đi thật liền không có cơm ăn. Đến cái này thời điểm, Tần Phấn vẫn là không thể đem trước đây cái kia buổi tối gặp phải đen nhánh làm một chút gầy teo. Thiếu nữ cùng trước mặt giống như thiên tiên chỉ linh vũ vẽ lên một cái ngang bằng. Không thể nào, nữ hài kia làm sao lại là ngươi? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.